Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả Thức Hải trùng hợp. Rốt cuộc, làm vạn pháp thiên tinh triệt để dung nhập cổ Trường Thanh trong Thức Hải thời điểm, Hồng Nguyệt cũng cảm giác được trước mắt Linh Quý có Thức Hải chấn động, ngộ cho là mình đã hoàn thành Linh Quý luyện chế. Vạn pháp thiên tinh điên cuồng dung nhập trong Thức Hải, trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh cảm giác được đại đạo phản âm tại trong Thức Hải của hắn nổ vang. Hoảng hốt ở giữa, hắn đối với lôi đình, hỏa diễm các loại pháp tắc đều có càng thêm rõ ràng nhận thức. Nguyên bản tại phàm vực một mực không cách nào lĩnh hội pháp tắc chi lực, dĩ nhiên ở trong chớp mắt giống như sông phá đập lớn hồng thủy đồng dạng, tràn vào cổ Trường Thanh trong Thức Hải. Hắn tại phàm vực thường dùng nguyên tố chi lực đối ứng pháp tắc đều bị cổ Trường Thanh sơ bộ nắm vững. Này vạn pháp thiên tinh, lại có như thế nghịch thiên chi lực. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, phải biết, lúc trước hắn nắm vững pháp tắc chỉ có thời gian pháp tắc khám ngộ, luân hồi pháp tắc nhập môn, lực lượng pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tái sinh pháp tắc nhập môn. Trong đó, lực lượng pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tái sinh pháp tắc cũng là kỳ pháp để tam cảnh mang đến cải biến. Trọng kình, hoàng mỹ né tránh, nhất sắc phong hầu, tiếp dẫn thiên địa bốn loại kỳ pháp đối ứng bốn loại pháp tắc. Mà dung hợp vạn pháp thiên tinh về sau, hắn lôi đình pháp tắc, hỏa diệm pháp tắc, hàn băng pháp tắc các loại nguyên tố pháp tắc đều là đạt đến cấp độ nhập môn. Thời gian pháp tắc đồng dạng đạt đến cấp độ nhập môn. Đến mức luân hồi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, tái sinh pháp tắc là bước vào tiểu thành chi cảnh. Pháp tắc trưởng khống, chia làm khám ngộ, nhập môn, tiểu thành, vận dụng tự nhiên, đại thành, lô hỏa thuần thanh, đan phong tạo cực, vi mãn, ngưng nói chính tầng. Cổ Trường Thanh tiếp xúc pháp tác không lâu, đẳng cấp tự nhiên không cao. Đương nhiên, đồng dạng nhân tiên, thậm chí tiên, thiên tiên đối với pháp tác trưởng khống, cơ bản đều ở khám ngộ cùng nhập môn chi cảnh. Có vũ cực mạch phụ tá, người đối với nguyên tố chi lực trưởng khống đã sớm tiếp xúc đến pháp tác trình độ. Chỉ bất quá phàm vực thiên địa quy tắc trói buộc, nhưng người một mực không cách nào đánh vỡ tầng kia hàng rào. Cho nên, cho dù không có vạn pháp thiên tinh, không được bao lâu người cũng có thể dựa vào bản thân đạt đến một bước này. Đương nhiên, hấp thu vạn pháp thiên tinh, quả thật có thể nhờ ngươi đối với pháp tắc thân hòa độ trở nên cực cao, đại giới là ngươi cũng nhất định phải đi nhiều pháp tắc con đường. Tiêu Hồi đáp, đại đạo ngàn vạn, vũ cực mạch lại nghịch thiên, sợ là cũng không khả năng để cho ta tại mỗi cái pháp tắc phía trên đều có cường đại thành tích. Cổ Trường Thanh lo lắng nói, hắn bây giờ tiếp xúc pháp tắc xác thực không ít, nhưng là muốn đem tất cả pháp tắc toàn bộ nắm vững, đồng thời tề đầu tịnh tiến, đó căn bản không có khả năng. Nhân lực có nghèo lúc. Yên tâm đi, vạn pháp thiên tinh mặc dù có vạn pháp xưng hô, nhưng cũng không phải là chân dung nạp vạn pháp. Chỉ cần ngươi trưởng khống năm loại pháp tác chênh lệch không ít là quá lớn, cơ bản liền thỏa mãn vạn pháp thiên tinh vạn pháp cân bằng chi đạo. Đương nhiên, ngươi nếu là tu hành cái khác pháp tác, vật này cho ngươi ngộ tính gia trì cũng là tồn tại. Tiêu giải thích nói, cổ Trường Thanh lúc này âm thầm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Hồng Nguyệt có chút đánh ra cuối cùng một đạo thủ quyết, đem ấn pháp đánh vào cổ Trường Thanh trong thức hải sau nói. Linh quý đã hoàn toàn sáp nhập vào vạn pháp thiên tinh, đồng thời ta còn cần trận văn tăng cường linh quý đối với đan đạo lực lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, cổ này linh quý là lôi đình hệ linh quý, nếu là hệ hỏa linh quý, luyện đan càng là làm ít công to. Vừa nói, Hồng Nguyệt nhìn về phía hưng phấn vô cùng Lam Diệp, ngày sau, ngươi một mực đem đủ loại công pháp ngọc giản, đan phương ngọc giản giao cho hắn, hắn sẽ tự hành lĩnh ngộ. Về phần hắn ngộ tính mạnh bao nhiêu, ta trước mắt cũng không rõ ràng. Nếu là trước đó, ta có thể khẳng định này linh quý coi như hấp thu chí bảo vạn pháp linh tinh, tối đa cũng chỉ có thể so với nhất đẳng yêu nghiệt. Nhưng là, linh quý sinh linh, hắn trên người có vô hạn khả năng. Vừa nói, Hồng Nguyệt lộ ra một tia vẻ cảm khái, trong lòng âm thầm nỉ non, có lẽ Lam Diệp thật có thể bồi dưỡng được một cái xưa nay chưa từng có linh quý. Lam Diệp lúc này vui vẻ gật đầu, nhìn xem cổ Trường Thanh nhịn không được nói, đợi ta lần này hồi tông môn tiến vào nội môn. Ta liền nghĩ biện pháp tìm một bản tứ đẳng thương đạo tiên pháp, phối hợp trong tay hắn đế khí, chiến lược tất nhiên không thể khinh thường. Này đế khí linh vận diệt hết, nhưng cũng có thể bộc phát một đến hai lần đế uy, vật này ngươi nên bản thân thu hồi đến. Trước đó, nhìn thấy cổ Trường Thanh được đế thương tu sĩ không ít, ta nếu là thu hồi đến, ngược lại không tốt. Lam Diệp lắc đầu, huống chi, hắn cũng cần một kiện vừa tay binh khí. Cũng được. Hồng Nguyệt gật đầu, nói tiếp xuống ta muốn khắc họa phù thể. Ngươi phải nghiêm túc học. Tuy nói hắn sau này mình cũng có thể tự hành khắc họa phù thể, nhưng là linh quý dù sao không hồn, hắn phát triển vẫn còn cần dựa vào ngươi chủ đạo. Chân chính cường hoành phù thể, nhất định phải ngươi khắc họa. ta sẽ khắc xuống trận pháp hạn chế linh quý lung tung khắc họa một chút vô dụng phù thể. Ta hiểu được. Lam Diệp gật đầu. Lúc này, Hồng Nguyệt hướng về phía Cổ Trường Thanh một chỉ, Cổ Trường Thanh quần áo trên người tự hành tróc ra. Cổ Trường Thanh lúc này một mộng, trong lòng lập tức sốt ruột, linh quý có hay không lông đầu. Kèm theo thần hồn một trận đau nhói, Tiêu tức giận thanh âm vang lên, ngươi đừng để nó vĩnh lên là được. Ta dựa vào, nàng muốn là tại ta lông đầu phía trên khắc họa phù thể làm sao bây giờ. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được nói, ta đường đường phàm vực chi chủ, có thể nào tùy ý các nàng khi nhục, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Yên tâm, các nàng cũng không khả năng ở đó khắc họa phù thể, nhiều nhất tại ngươi trên mông. Tiêu cố nén đánh người xúc động. Liền này, ta quần đều thoát, liền này. Làm Cổ Trường Thanh quần áo hoàn toàn rơi xuống, Lam Diệp lúc này mắt cỡ đỏ mà quay đầu. Chỉ là một cái linh quý mà thôi, chớ có bộ dáng tiểu nữ nhi. Xem trọng tay ta pháp, ta sẽ đem khắc họa phù thể quá trình dùng ghi chép linh tinh ghi chép lại. Ngày sau, ngươi phải thường xuyên thông qua ghi chép linh tinh học tập. Tư chất ngươi không đủ, nhất định phải minh bạch cần có thể bổ khuyết. Hồng Nguyệt cao mày nói, ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh lông đầu, trong lòng sinh ra một tia kinh nghi, có vẻ như lần trước nàng tế luyện nhân cách hóa khôi thời điểm, lông đầu chưa từng thật lớn như thế. Chẳng lẽ ta nhớ lộn? Hồng Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc. Nhân cách hóa khôi không thể làm kiện phòng the, trai thủ cũng chỉ là vật trang sức. Nếu như thế, vì sao còn phải tại linh quý trên người luyện chế một cái trai thủ? Đương nhiên là vì che giấu tai mắt người. Ngươi có thể bảo đảm linh quý tại bình thường trong sinh hoạt sẽ không xuất hiện áo quần rách nát chạy trần truồng tình huống. Ai cũng không thể cam đoan, cho nên thứ này không dùng, nhưng là nhất định phải luyện chế. Tuy nói hơi nghi hoặc một chút, bất quá Hồng Nguyệt cũng không nghĩ lại, dù sao nàng cũng là một nữ tử, ngày đó trùng luyện linh quý thời điểm không có khả năng ở phương diện này quá nhiều chú ý. Đến mức Lam Diệp, tuy nói nàng may vá linh quý rất nhiều lần, nhưng là nơi này nàng còn là lần đầu tiên nhìn. Khuôn mặt Hồng Nhuận phân phớt sắp chảy ra nước, cũng may nàng có thể vì tu hành khắc họa phù thể, cũng là ý chí cứng cỏi hạng người. Nghe nói Hồng Nguyệt nói như vậy, cũng không nhăn nhó, thản nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Tiểu gia vừa mới chiếm chút lợi lộc, lập tức liền trả về. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói, trong lòng tính toán đối phương hai người nhìn hắn một cái, hắn chỉ nhìn một người, thiệt thòi lớn, lần sau hắn muốn đem hai người đều nhìn một lần. Đây mới gọi là công bằng. Sau một khắc, một cổ kịch liệt đau nhói để cho hắn tạp niệm lập tức biến mất không còn tâm tích, hắn bản năng liền muốn tránh lui, nhưng mà trong nháy mắt, hắn dựa vào ý chí cứng cỏi mạnh mẽ chế trụ bản năng xúc động. Đây chính là phù thể khắc họa sao? Cổ Trường Thanh cảm giác mình bị tiêu hố, đây là lăng trì. Cái này so với lăng trì không biết thống khổ gấp bao nhiêu lần. Cùng là, tiêu lại không có tu hành qua phù thể, nàng biết cái đích gì. Lúc này, Cổ Trường Thanh vội vàng xây dựng mộng cảnh, như thế kịch liệt đau nhức. Nếu là không có mộng cảnh tê liệt hắn, hắn không có khả năng không phản ứng chút nào vượt qua đi. Hồng Nguyệt cực kỳ thô bạo đối đãi Cổ Trường Thanh áo không đủ che thân thể, thỏa thích chà đạp hắn, phù văn giống như một tay cầm đao khác xâm nhập bạch cốt. Kịch liệt đau nhức để cho Cổ Trường Thanh phát cuồng, nhưng mà ghen ghét ý chí cứng cỏi để cho hắn mạnh mẽ chống đỡ từng thanh phù văn đao khác. Tiêu cùng Cổ Trường Thanh thức hải tương liên, nàng đồng dạng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh thống khổ, lúc này trước tiên chặt đứt mình cùng Cổ Trường Thanh thức hải liên quan, huyện hóa ra hoàn chỉnh hồn thể ngồi ở Cổ Trường Thanh trong thức hải. Cổ Trường Thanh hồn phách tại thức hải kêu la om sòm, thân thể lại thật giống như một linh quý đồng dạng. Tiêu nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, đôi mắt đẹp không che giấu chút nào lộ ra vẻ hân thưởng, kẻ này có thể cùng hủy diệt ý chí chống lại lâu như thế, to lớn nghị lực ít có tu sĩ có thể bằng. Tiêu bảo bảo, say mê ca. Đang tại kêu la om sòm Cổ Trường Thanh đột ngột phát hiện Tiêu đang tại sáng rực theo dõi hắn, lúc này nhe răng trợn mắt nhìn đau đau, bày ra một cái xuất khí tư thế, hướng về phía Tiêu hồn thể nhíu mày. Tiêu lúc này khóe miệng có chút run rẩy. Khắc họa phù thể chỉ dùng một ngày, Cổ Trường Thanh tại Tiêu dưới sự chỉ huy, lấy một cái bình ổn tốc độ hấp thu phù văn. Sinh linh hấp thu phù văn sẽ bởi vì trên người mỗi một tấc máu thịt cường độ khác biệt, hấp thu tốc độ cũng có chỗ khác biệt, nhưng là linh quý sẽ không. Cho nên, Cổ Trường Thanh nhất định phải kiến tạo loại giả tưởng này. Cứ việc đã nhận lấy cực độ thống khổ, Cổ Trường Thanh được thu hoạch cũng không nhỏ. Hồng Nguyệt ở trên người hắn khắc họa hai loại phù văn, một loại phù văn là tụ linh phù văn. Cổ Trường Thanh có chút cảm giác, liền phát hiện mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ dĩ nhiên so trước đó trọn vẹn nhanh ba thành. Đây vẫn chỉ là nhất tinh tụ linh phù văn, nếu là khắc họa đến cửu tinh tụ linh phù văn, nên như thế nào khủng bố. Một loại phù văn khác, chính là thái đậu trấn thiên phù. Lực lượng tăng thêm ba thành. Cổ Trường Thanh cảm thụ được lăng không tăng cường ba phần sức mạnh, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Này phù thể, cường đại hơi quá đáng a. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Phù thể xác thực phi thường cường đại, nhưng là rất khó tăng lên. Ngươi cho rằng Hồng Nguyệt vì sao chỉ cấp ngươi khắc họa hai loại phù văn? Chính là bởi vì lấy linh quý cường độ, chỉ có thể tiếp nhận hai loại phù văn. Kinh lịch như thế tra tấn cùng đau khổ được lực lượng, nếu là quá yếu, ai sẽ liều chết đi tu hành? Mặt khác, như tụ linh phù loại này phù văn hiệu quả là tỷ lệ tăng thêm, nhất tinh tụ linh phù đối với tất cả tu sĩ cũng là tăng lên 3 thành hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Đối với ngươi mà nói khủng bố, đó là bởi vì tư chất ngươi cường đại, đối với những cái kia bất đắc dĩ tu hành phù thể tu sĩ mà nói, bọn họ tư chất vốn liền hỏng bét, này 3 thành tăng thêm, cũng không cao. Đồng lý, thái độ trấn thiên phù cũng là như thế. Ngươi sức mạnh to lớn, cho nên ngươi cảm thấy tăng thêm khủng bố, đối với những thế lực kia vốn liền nhỏ yếu tu sĩ mà nói, 3 phần sức mạnh tăng phúc có thể có mạnh cỡ nào. Đơn giản mà nói, tư chất càng mạnh tu sĩ, khắc họa phù thể càng phải viết. Thực lực càng mạnh tu sĩ, phù thể tăng thêm càng khủng bố hơn. Hiểu tư chất tu sĩ cường đại không có khả năng đi này một con đường không có lối về. Tiêu từ chối cho ý kiến nói, nếu là có thể khắc họa một chút thần thông phù văn, ngươi có thể trực tiếp nắm vững thần thông, đây mới thực sự là cường đại. Bằng vào ta nhục thể cường độ cùng sức khôi phục, có thể hay không khắc họa thần thông phù văn. Ngươi có thể khắc họa tứ tinh cấp thần thông khác phù văn, cũng chỉ có thể khắc họa một loại. Tiêu nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Phù thể khắc họa phù văn, phân nhất tinh đến cửu tinh mạnh nhất. Phù thể sau khi hoàn thành, Cổ Trường Thanh cầm quần áo xuyên tốt, tiếp lấy Hồng Nguyệt tiếp tục trợ giúp Cổ Trường Thanh chữa trị cảm xúc trận văn. Đến mức Lam Diệt là bắt đầu hấp thu tiên linh ngọc hạch. Này tiên linh ngọc hạch đồng dạng là định cấp chí bảo, Cổ Trường Thanh ở một bên nhìn xem chảy nước miếng, vật này có thể trợ giúp địa tiên phía dưới nhân tiên tăng lên một cái đại cảnh giới, trực tiếp đột phá địa tiên, phục chế hơn một cái hương. Cũng không biết Lam Diệp từ chỗ nào được như thế bảo bối. Hai ngày sau, Lam Diệp đột phá địa tiên, mang theo đã hoàn toàn nắm vững phù thể Cổ Trường Thanh rời đi sơn động. Bách Đế Lâm sắp đóng, tất cả mọi người ngay đầu tiên chạy tới mở miệng. Lam Diệp nhìn bên cạnh Cổ Trường Thanh, trong lòng nhịn không được cảm thán Hồng Nguyệt thủ đoạn. Giờ phút này Cổ Trường Thanh hoàn toàn cùng chân nhân không khác nhau chút nào, nhân cách hóa trận văn đem Cổ Trường Thanh khắc họa tính cách mặt chính là thuần túy nhị thế tổ. Ngày bình thường, đùa dẫn sư muội, dọa dẫm tài nguyên, vì các bất tận. Đây không phải Lam Diệp quyết định, mà là Cổ Trường Thanh cái này linh quý tại không có rút hồn trước chính là như vậy người. Chưa từng rút hồn trước linh quý là có người nhận thức, hắn căn bản không biết mình là linh quý, từ bé không có cha mẹ dạy, tăng thêm hắn sau khi lớn lên lông đầu không có cách nào cứng chắc, cũng làm cho cái kia linh quý Cổ Trường Thanh trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Về sau linh quý rút hồn về sau, ngược lại tại Lam Diệp dưới sự khống chế điệu thấp không ít. Đương nhiên, Lam Diệp cũng không phải cái gì người tốt. Hiếp yếu sợ mạnh chơi gọi là cái trôi chảy lưu loát, đấu không lại liền sợ, đấu thắng liền đoạt. Tóm lại một câu, nàng thiếu tài nguyên, muốn Cổ Trường Thanh nuôi, Cổ Trường Thanh cũng không tài nguyên, vậy liền đi đoạt rồi, quả hồng kiên chọn mềm bóp. Hai người hướng về lối đi ra cực tốc chạy vội, Lam Diệp trong lòng suy nghĩ không ngừng tại Cổ Trường Thanh trong óc vang lên. Ta bây giờ đã là địa tiên, trở lại Lưu Diệu Tiên Tông liền có thể trở thành nội tông đệ tử, đến lúc đó lại để cho Cổ Trường Thanh đem ta đoạt lấy đi làm đạo lữ. Ta liền có thể thuận lợi thành chân cùng Cổ Trường Thanh hàng ngày ở cùng một chỗ. Đồng môn đều là cho là ta chính là một không quyền không thế bị Cổ Trường Thanh cái này nhị thế tổ đoạt lấy đi đựa tu. Ta cũng có thể miễn đi những người khác quấy rối. Ai, thật là phiền nha, bổn tiên tử thiên sinh lệ chất còn chưa tính, dùng dịch dung chi pháp có thể đem bản thân trở nên phổ thông. Nhưng là, bổn tiên tử sân sau có thể có hoàn mỹ như vậy thân thể mềm mại đâu. Quá ưu tú, giấu không được, căn bản giấu không được. Lam Diệp ở một bên rắm thúi, Cổ Trường Thanh bờ môi nhịn không được có chút co rúm, này tiểu tiên tử trong lòng hoạt động thật đúng là đủ phong phú. Dừng lại, một đạo thô cuồng thanh âm vang lên, một đám tu sĩ rơi vào Cổ Trường Thanh hai người trước mặt. Xong rồi, cướp sắc đến rồi, bổn tiên tử thực sự là hồng nhan họa thủy. Lam Diệp trong lòng thầm nhủ, tiếp lấy hai tay ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt đám này căn bản không coi Lam Diệp là con mắt nhìn tu sĩ, nhìn không được âm thầm nhổ nước bọt. Ngươi bây giờ dịch dung cái này quỷ bộ dáng, ai mẹ nó nhàn rỗi không chuyện gì cướp ngươi sắc. Trước đó cùng Lưu Chiêu đám người cùng một chỗ thời điểm, Lam Diệp mặc dù dịch dung cũng cực kỳ phổ thông, nhưng là dù sao mang mạng che mặt. Mọi người đều biết, mang mạng che mặt nữ nhân, so chính là vóc người, Lam Diệp mặc dù mặc áo bào là loại kia không hiện dáng người rộng lớn áo bào. Nhưng là người sáng suốt còn có thể nhìn ra được nàng này dáng người tuyệt đối không kém. Trước đó mang mạng che mặt, nàng kịp thời dùng loại này lập lè mị lực trợ giúp bản thân được nhiều chỗ tốt hơn. Bây giờ trời đi Bát Đế Lâm, Lam Diệp tự nhiên không thể thả lớn bản thân cái kia uyển chuyển dáng người mị lực. Nàng này dịch dung bộ dáng cũng là không thể nói nhiều xấu xí, nhưng là đặt ở mỹ nhân đi đầy đất, tiên tử nhiều như chó tiên vực, liền không coi là bao nhiêu kinh diễm. Cũng không biết ngày bình thường Thanh Lang, Tiểu Nguyệt còn có Tiểu Ly trong lòng đều đang suy nghĩ gì. Tiểu Nguyệt đoán chừng nghĩ đến giúp hắn như thế nào làm thịt càng nhiều địch nhân, giúp hắn làm đến nhiều tài nguyên hơn. Tiểu Ly khả năng liền nghĩ hôm nay lận mất xa xa, Đào Nguyên cần nghỉ ngơi. Ninh Thanh Lan nha, Mộng Ly tỷ tỷ, cần giúp không? Hai vị đạo hữu, tại hạ Long Khiếu Tiên Sơn Long Tồng Chi. Một bóng người chậm rãi đi ra, ánh mắt cô nghi đánh giá Cổ Trường Thanh cùng Lam Diệp. Tại hạ trước đó vài ngày tại Bát Đế Lâm phía đông bị mất một kiện chí bảo Tiên Linh Ngọc Hạch. Hai vị chỉ cần đem trữ vật giới chỉ phía trên lạc ấn cởi ra, giao cho ta xem một chút liền tốt. Nếu không có vật này, ta sẽ đưa tặng 3.000 thượng phẩm tiên tinh xem như đền bù tổn thất. Lúc trước cướp đoạt hắn Tiên Linh Ngọc Hạch tu sĩ cũng là một nam một nữ, nhưng dáng người, cùng trước mắt nam nữ có chút tương tự. Nhưng mà lúc trước nữ tử kia tuyệt đại phong hoa, khí chất lãnh ngạo, ngược lại không tựa như nàng này khốn đúng tướng mạo bình thường. Chỉ là cái này nam tu. Ngày đó nam tu kia mặc dù đeo mặt nạ, nhưng lại bị hắn chém ngang lưng về sau, hắn phát hiện đối phương là một cá nhân cách hóa khôi. Cổ Trường Thanh phát hiện bị ngăn lại tu sĩ không chỉ có bọn họ, còn có tu sĩ khác cũng bị chặn đường tại vùng này. Liên quan tới Lam Diệp như thế nào cướp đoạt Long Tùng Chi Tiên Linh Ngọc Hạch, Cổ Trường Thanh không rõ ràng. Bất quá Hồng Nguyệt tại chữa trị cảm xúc trận pháp thời điểm từng đem một chút tin tức cơ bản đánh vào hắn thức hải. Long Khiếu Tiên Sơn cái thế lực này, hắn hiểu. Nhất đẳng Tiên Tông, gần với Vương Tông. Mà Long Tùng Chi là Long Khiếu Tiên Sơn Tông chủ mấy chục cái nhi tử bên trong một cái. Ngược lại Lôi Diệu Tiên Tông bất quá chỉ là tam đẳng Tiên Tông. Bất quá Lôi Diệu Tiên Tông có một tên trưởng lão đi vào Đế Tông Nam Thiên Đình, mà còn trở thành Nam Thiên Đình hạch tâm đệ tử, cũng bởi vậy, chính là nhất đẳng Tiên Tông, cũng không dám trêu chọc Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông những năm này, cũng bởi vì Nam Cung Vân thuộc nước lên thì thuyền lên. Cũng chính bởi vì như thế, Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng biết được Cổ Trường Thanh là linh quý tình huống dưới, vẫn như cũ đối với hắn khá là chiếu cố. Đương nhiên, những cường giả này kỳ thật đã hiểu Nam Cung Vân thuộc đối với Cổ Trường Thanh thái độ, cho nên cũng không ít trưởng lão đã đem chú ý đánh tới Cổ Trường Thanh trên người. Mạc trưởng lão là cái thứ nhất, nhưng không phải cái cuối cùng. Lam Diệp rõ ràng có chút khẩn trương, lúc trước vì cướp đoạt Tiên Linh Ngọc Hạch, nàng là trực tiếp lấy bản thân diện một chân thật gặp người, đồng thời ngụy trang thành một cái đại thế lực ẩn thế yêu nghiệt, dựa vào hãm hại lừa gạt mới đem Tiên Linh Ngọc Hạch đem tới tay. Tuy nói mượn nhờ Hồng Nguyệt giao cho nàng bí pháp, nàng vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày liền đem Tiên Linh Ngọc Hạch hấp thu xong. Nhưng là nàng trong trữ vật giới chỉ còn có lúc trước hãm hại lừa gạt thời điểm mặc quần áo, ma mặt nạ chờ. Không phải nàng không muốn đem những cái này xử lý sạch, chủ yếu là những vật này cũng là lục đẳng tiên khí, quý giá cực kỳ đâu. Tiên khí phân lục đẳng, nhất đẳng mạnh nhất, lục đẳng kém cỏi nhất, nhưng mà đối với nhân tiên mà nói, cũng không phải tay người một cái tiên khí, đại đa số nhân tiên dùng vẫn là ngụy tiên khí. Tiên tử mang dịch dung mặt nạ a. Lâm Tùng Chi nhạy cảm thấy Lam Diệp khẩn trương, lúc này nhìn về phía Lam Diệp. Lam Diệp đột phá tu vi địa tiên không lâu, tu vi khí tức còn chưa đủ ổn định. Lâm Tùng Chi rất rõ ràng, Tiên Linh Ngọc năng lượng hạt nhân đủ đem tu sĩ tu vi từ nhân tiên tăng lên tới địa tiên. Cho nên, Lâm Tùng Chi mặc dù cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện với nhau, kỳ thực một mực tại chú ý Lam Diệp. Mắt thấy Lâm Tùng Chi nhanh tay muốn đụng phải Lam Diệp gương mặt, Cổ Trường Thanh tay lập tức bắt lấy Lâm Tùng Chi tay. Nữ nhân ta, ngươi cũng dám động. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Nữ nhân ngươi. Lâm Tùng Chi khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, sau một khắc khủng bố tu vi khí tức bộc phát, nhân cách hóa khôi cũng có nữ nhân sao? Quanh. Nhân tiên viên mạng khí tức bộc phát, đồng thời, tại hắn sau lưng, 3 tên địa tiên cường giả đồng thời đem khí thế khóa chặt Lam Diệp. Lam Diệp trong lòng lập tức giật mình. Người này nhận ra bọn họ. Cho lão tử lăng. Lâm Tùng Chi trở tay một quyền nện xuống. Lúc trước hắn, nhưng là chém ngang lưng Cổ Trường Thanh, hắn biết rõ trước mắt linh quý thực lực chỉ có nhân tiên sơ kỳ. Đương nhiên, đây là hắn thăm dò, hắn cũng không xác định trước mắt tu sĩ thực sự là lúc trước cái kia linh quý. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh trở tay tùy ý duỗi ra, một đạo lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nam cung lệnh chuẩn bị nện xuống nắm đấm. Lông Tùng Chi sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Ngươi là Nam cung trưởng lão cái kia con trai độc nhất. Lông Tùng Chi thu liệm khí tức nói. Nam cung lệnh bên trong huyết sắc khôi thực lực cũng liền địa tiên chi cảnh, Lông Tùng Chi cũng không sợ, bên cạnh hắn có địa tiên cảnh cao thủ. Nhưng là hắn không dám ứng phó Cổ Trường Thanh. Toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông, chỉ là một cái tam đẳng tiên tông những năm này có thể nói danh tiếng vô lượng. Chính là bởi vì Lôi Diệu Tiên Tông ra một cái bị Nam Thiên Đình coi trọng Nam Cung Vân Thuộc. Mà trước mắt vị này Nam Cung Vân Thuộc con trai độc nhất, nghe nói ngang ngược càn trở, ngang ngược vô lý, nhưng lại không một người dám động hắn.

nàng 5 tuổi nhi tự nhân sinh sẽ triệt để hủy đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những năm đó, nàng tu hành có thành tựu, chưa từng nghĩ tới trở lại thăm một chút, trở về tìm xem hắn sao. Suy nghĩ thu hồi, Cổ Trường Thanh ổn định trong lòng cảm xúc, cuối cùng âm thầm lắc đầu, 60 tuổi, đặt ở trong phàm nhân, hắn đã là lão giả. Thế nhưng là tại tu hành giả bên trong, hắn vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, tâm tính chính là cảm xúc hóa. Rời đi Bát Đế Lâm, Cổ Trường Thanh căn cứ Hồng Nguyệt đánh vào hắn thức hải ký ức, hướng đi Lôi Diệu Tiên Tông trụ sở. Hỗn độn đại thế giới bát cảnh có 10 đại tiên vực. Hắn ở tại tiên vực là thứ 5 tiên vực. Thứ 5 tiên vực từ 3 đại đế tông chưởng khống, tổng cộng có 5 tên đế cấp cường giả. 2 tên đại tiên đế, 3 tên tiên đế. 3 đại đế trong tông, Nam Thiên Đình thực lực đệ nhị, có 1 tên đại đế, 1 tên tiên đế tọa trấn. Nam Thiên Đình trưởng quản khu vực cực kỳ rộng lớn, Bán Thần Hải chính là trong đó một chỗ. Bán Thần Hải là một mảnh cực kỳ rộng lớn hải dương, trong hải dương có từng tòa cuồn cuộn hòn đảo đứng vững. Lôi Diệu Tiên Tông chính là Bán Thần Hải bên trong một chỗ hòn đảo Tam Đẳng Tiên Tông. Bát Đế Lâm xuyên qua 10 đại tiên vực, nhưng là Cổ Trường Thanh tiến vào khu vực, đã là bên ngoài bên ngoài. Gặp được cơ bản cũng là một chút dùng đại lượng tài nguyên mua sắm danh ngạch tán tu cùng các tông ngoại môn đệ tử. Chân chính khu vực hạch tâm thì là thiên kiêu tranh bá, nghe nói trong đó còn có đệ nhất tiên vực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ bất quá những cái này đều cách Cổ Trường Thanh quá mức xa xôi, trước mắt hắn còn không có thực lực đi tham gia những thiên kiêu này tranh bá. Lôi Diệu Tiên Tông trụ sở phi thường náo nhiệt, cơ hồ toàn bộ Bán Thần Hải Tiên Tông đều có cường giả tới thăm. Hiển nhiên là bởi vì 2 năm sau Nam Thiên Đình thu đồ đệ sự tình, nhưng lại không có Vương Tông cường giả tới đây, cái này cũng bình thường. Nam Cung Vân thuộc tư chất có mạnh hơn, cũng so ra kém một cái tiên vương lực ảnh hưởng. Vương Tông xác thực không cần thiết định bởi Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ là một gã nữ tu, kêu là Tử Vân Tiên Tử, dung mạo động người, khí chất cao quý. Lần này Bát Đế Lâm mở ra, Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ tự mình tới, hiển nhiên cũng là biết rõ những tông môn khác sẽ mượn cơ hội này cùng bọn họ tạo mối quan hệ, cố ý như thế, cũng coi là cho đủ các tông mặt mũi. Lôi Diệu Tiên Tông người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Nam Cung Vân Thuộc đúng là Lôi Diệu Tiên Tông đợi qua. Thế nhưng chỉ là bởi vì lúc ấy từ phàm vực tiếp dẫn Nam Cung Vân Thuộc cường giả vừa vặn muốn đi một kiến bí cảnh, cho nên đem Nam Cung Vân Thuộc dàn xếp tại khoảng cách gần hắn nhất Lôi Diệu Tiên Tông. Nam Cung Vân Thuộc tại Lôi Diệu Tiên Tông đợi mấy năm, tăng thêm Lôi Diệu Tiên Tông cơ hội dốc hết tất cả mời đỉnh cấp khí sư vì Nam Cung Vân Thuộc luyện chế ra linh quý, cho nên Nam Cung Vân Thuộc cùng Lôi Diệu Tiên Tông vẫn còn có chút giao tình. Đương nhiên, cũng tốt tại Nam Cung Vân Thuộc đi ra vô tình đạo, nếu không, bọn họ làm lại nhiều cũng là không tốt. Ngoại nhân đều tưởng rằng Nam Cung Vân Thuộc là từ Lôi Diệu Tiên Tông đi ra ngoài, cũng đều cho rằng Nam Cung Vân Thuộc đem nhi tử đều đặt ở Lôi Diệu Tiên Tông. Tất nhiên là đối với Lôi Diệu Tiên Tông coi trọng. Cho nên, những tông môn này mới có thể đối với chỉ là một cái tam đẳng tiên tông khách khí như thế. Đương nhiên, tuy nói Nam Cung Vân Thuộc không tính Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử chính thức ra đời, nhưng là Nam Cung Vân Thuộc cùng Tử Vân Tiên Tử tự mình quan hệ ngược lại là rất không tệ. Nam Cung Vân Thuộc có thể đi ra vô tình đạo, cũng còn nhờ vào Tử Vân Tiên Tử hỗ trợ. Mà Cổ Trường Thanh mặc dù là linh quý, nhưng cũng là từ 5 tuổi hài đồng chậm rãi lớn lên, Tử Vân Tiên Tử một mực đối với Cổ Trường Thanh đặc thù chiếu cố. Bát Đế Lâm kết thúc. Cũng không biết lần này những tiểu tử này có không có đạt được đồ tốt. Rất nhanh, vây quanh Lôi Diệu Tiên Tông trụ sở các tông cường giả nhau nhau đem ánh mắt tụ vào tại Bát Đế Lâm truyền tống mở miệng. Lần này Bát Đế Lâm mở ra, các tông chỉ phái tông môn đệ tử đi tìm cơ duyên. Dù sao lấy thực lực bọn hắn, mặc dù có thể đi chỗ càng sâu, nhưng cũng không năng lực tranh qua 3 vị trí đầu tiên vực, mà bọn họ lại không thể phá hư quy củ đi khi dễ thực lực nhỏ yếu vạn bối. Cho nên, chẳng bằng đem danh ngạch cho môn hạ yêu nghiệt đệ tử. Cổ Trường Thanh đám người được bên ngoài danh ngạch cũng không trân quý, nhưng là những cái kia Bát Đế Lâm chỗ sâu danh ngạch lại vô cùng trân quý, chính là nhất đẳng tiên tông, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Dù sao, Bát Đế Lâm quy tắc chi lực sẽ theo nhân số tăng nhiều mà mạnh lên, cho nên 10 đại tiên vực đều có thống nhất nhân số quy định. Rất nhanh, nguyên một đám đỉnh cấp yêu nghiệt lãnh ngạo vô cùng bị các tông tu sĩ nghênh trở về, đến mức những cái này ngoại môn đệ tử là hôi lưu lưu bản thân tiến về trụ sở. Cổ Trường Thanh là nội môn đệ tử, truyền tống ra địa phương lại là ngoại môn đệ tử khu vực, chủ yếu là hắn không đi nội môn đệ tử nên đi địa phương. Hắn bên này tự nhiên không có bao nhiêu người chú ý, chính là Lôi Diệu Tiên Tông. Đối với Cổ Trường Thanh chú ý cũng không nhiều, Lôi Diệu Tiên Tông cũng có bản thân đỉnh cấp yêu nghiệt. Những người này vừa xuất hiện liền hấp dẫn toàn bộ tông môn ánh mắt. Là Dương Ninh Sư Huynh. Thật mạnh tu vi khí thức, Dương Sư Huynh đột phá thiên tiên chi cảnh. Còn có Phong Sư Tỷ cũng đột phá thiên tiên. Không hổ là ta Lôi Diệu Tiên Tông tuyệt đại song kiêu, trăm tuổi thiên tiên, chính là đặt ở nhất đẳng thế lực, đó cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Chung quanh ngoại môn đệ tử hâm mộ ánh mắt đều là nhìn không được nhìn về phía Lôi Diệu Tiên tông nội môn đệ tử khu vực chói mắt nhất hai người, nghị luận ầm ĩ. Cổ Trường Thanh đồng dạng nhìn về phía hai người kia, hai người tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, đều là lãnh ngạo vô cùng, đứng ở trong đám người, đều có loại người sống chớ vào cảm giác. Tuy nói yêu nghiệt có rất nhiều đều cao ngạo, bất quá một cái tông môn hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt đều bộ này đức hạnh, cũng là hiếm thấy. Rất nhanh, hai người tại chúng tinh cũng nguyệt bên trong hướng đi Lôi Diệu Tiên tông. Dương Ninh cùng Phong Phi Vũ đi đến Tử Vân Tiên Tử trước mặt hành lễ. Cổ Trường Thanh là đi theo một đám ngoại môn đệ tử như cùng ăn dư quần chúng đồng dạng đi đến trụ sở. Trường Thanh, một tiếng khẽ hô vang lên, cơ hồ ở trong chớp mắt, các tông cường giả nhau nhau đem ánh mắt tụ vào tới. Tới nơi này, Tử Vân Tiên Tử hướng về phía Cổ Trường Thanh khoác tay áo. Cổ Trường Thanh lúc này đi tới, hắn cũng không có linh quý ký ức, bất quá tại Hồng Nguyệt cho ra trong trí nhớ, linh quý đối với Tử Vân Tiên Tử một mực khá là tôn kính. Nghĩ đến, cũng là bởi vì Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng cũng liền tông chủ đối tốt với hắn một chút. Cũng không thể trách Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng không thích Cổ Trường Thanh. Trước đó, Linh Quý bởi vì thân thể thiếu hụt, tư tưởng cũng biến thành rất cực đoan, làm việc phách lối, kỵ vào ra đời. Làm sàng làm bậy, cực kỳ không lấy thích. Chính là Lâm Diệp khống chế Cổ Trường Thanh về sau, một chút khi nam phách nữ sự tình không có đã xảy ra, nhưng là hắn hình tượng đã còn tại đó. Huống chi, Lam Diệp khống chế Cổ Trường Thanh cũng hãm hại lừa gạt dọa dẫm vơ vét tài sản không ít tài nguyên, thanh danh cực kém. Tăng thêm cao tầng đều biết Cổ Trường Thanh là linh quý, như thế nào lại có người sẽ cho hắn càng nhiều yêu mến. Hướng về phía Tử Vân Tiên Tử chắp tay, Cổ Trường Thanh không có nhiều lời. Hồng Nguyệt cho ký ức có hạn, hắn không biết linh quý ngày bình thường làm người biểu hiện, cho nên dứt khoát ít nói chuyện. Tử Vân ngoài ý muốn nhìn Cổ Trường Thanh một chút, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trước mắt Cổ Trường Thanh cùng ngày xưa có chút khác biệt. Bất quá Cổ Trường Thanh tiến vào Bát Đế Lâm cũng đã mấy năm, có chút cải biến cũng bình thường. Vị này chính là Lôi Diệu Tiên Tông Nam Cung Tôn Sư A. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lúc này, có người cười ha hả nịnh nọt nói, Cổ Trường Thanh lại Nam Cung lệnh, bị ngoại nhân gọi là Nam Cung Tôn Sư. Lúc trước Bát Đế Lâm mở ra thời điểm, nơi này đã có không ít tu sĩ cùng Cổ Trường Thanh khách nói qua. Lúc này khách đạo nhân, hiển nhiên là gần nhất mới chạy đến nơi đây. Chỉ nói bề ngoài, Cổ Trường Thanh mặc dù không phải Sở Vân mặc như vậy thế gian ít có mỹ nam tử, nhưng là tuyệt đối xem như đại đa số nữ tu yêu thích loại hình. Khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm mắt sáng, vô song quân tử, làm cho người ghé mắt. Chỉ bất quá ngày xưa bên trong Cổ Trường Thanh hành vi làm cho người trơ trẽn, cũng cho hắn thấp xuống đại lượng điểm ấn tượng. Rất nhanh, liền có không ít cường giả tới cùng Cổ Trường Thanh kéo quan hệ tốt. Đương nhiên, đại đa số cường giả cũng không tới nịnh bợ Cổ Trường Thanh, dù sao bọn họ thân phận còn tại đó. Ai cũng không biết những năm này Nam Cung Vân Thuộc có hay không cái khác nhi nữ, có lẽ Cổ Trường Thanh đã trở thành nàng đông đảo nhi nữ bên trong không có ý nghĩa một cái. Dù sao trong mấy chục năm Nam Cung Vân Thuộc đều chưa từng trở về một chuyến, sợ là đã sớm quên đi đứa con trai này. Tiền văn viết 10 năm là lỡ bút, thiếu một cái đếm. Cho nên, đa số cường giả còn không đến mức không để mặt cùng một cá nhân tiên cảnh tiểu bối lôi kéo làm quen. Cổ Trường Thanh trêu tức nhìn xem những người này, nguyên một đám trong miệng nói nhiệt tình, nửa cái tiên tinh đều không cho. Thật đem tiểu gia làm tiểu hài lừa đâu. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng về phía mọi người đáp lễ, đa tạ chư vị nâng đỡ, liên quan tới 2 năm sau Nam Thiên Đình thu đồ đệ công việc, tại ta còn không có tiến vào Bát Đế Lâm thời điểm, mẹ ta liền phái người nói với ta. Không dối gạt chư vị, lần này Nam Thiên Đình cho đi mẹ ta mấy chục cái dự định danh ngạch. Mà nàng năm đó vì tu hành, chưa từng có thời gian bồi ta trưởng thành, trong nội tâm nàng áy náy vô cùng. Vì thế, nàng nói này mấy chục cái dự định danh ngạch để cho ta tới quyết định. Cái gì? Làm Cổ Trường Thanh lời này vừa nói ra, lập tức các tông cường giả đều là sửng sốt. Trước đó, nơi này rất nhiều tu sĩ đều không thèm để ý Cổ Trường Thanh, đó là bởi vì Nam Cung Vân Thuộc trời đi mấy chục năm đều chưa từng trở về. Hiện tại, từ Cổ Trường Thanh trong miệng nói ra câu nói này, cái kia, nhưng là khác rồi. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người quang mang lấp lé, dự định mấy chục cái danh ngạch, đây chính là đế tông thu đồ đệ danh ngạch A. Cũng không phải là không có người hoài nghi Cổ Trường Thanh câu nói này tính chân thực. Nhưng là việc này dù sao liên lụy đến Nam Thiên Đình, bọn họ tin tưởng coi như cho Cổ Trường Thanh 100 cái lá gan cũng tuyệt không dám cầm việc này nói đùa. Còn có việc này, Lam Diệp trong lòng nghi vấn hợp thời tại Cổ Trường Thanh trong óc vang lên, không đúng, này linh quý trận văn bị hao tổn, đã không có trước đó ký ức à. Xong rồi, hắn hố người nhịn. Nghĩ tới đây, Lam Diệp lại bắt đầu nói thầm, này Lôi Diệu Tiên Tông sợ là không tiếp tục chờ được nữa, 2 năm sau liền chạy trốn, đến lúc đó đi nơi nào an gia đâu. Bất quá, mấy chục cái danh ngạch, đây chính là một số lớn tài nguyên A, vào chỗ chết muốn. Tử Vân Tiên Tử, việc này thật sự. Nhất đẳng thế lực Long Khiếu Tiên Sơn Tông chủ cái thứ nhất dò hỏi. Tuy nói đều cảm thấy Cổ Trường Thanh không dám vung nói láo này, nhưng là lúc này dù sao căn hệ trọng đại, bọn họ vẫn là không nhịn được muốn xác định một phen. Tử Vân tiên tử trong lòng nhất thời siết chặt. Làm sao có thể có loại sự tình này? Nàng có thể vững tin, những năm này căn bản không có Nam Thiên Đình người đến tìm Cổ Trường Thanh. Bởi vì nàng từng mượn nhờ một lần đại hội cơ hội cùng Nam Cung Vân Thuộc trao đổi qua, Nam Cung Vân Thuộc đã thông qua Cổ Trường Thanh hoàn thành luyện tâm. Nàng rõ ràng biểu đạt qua linh quý sự tình, từ tử tiên bản thân quyết định. Tử tiên biết rõ Cổ Trường Thanh là linh quý, thế nhưng là nàng dù sao cũng là nhìn xem linh quý lớn lên, hơn nữa, linh quý có hồn, có hỷ nộ ái ố, nàng thực sự không đành lòng phá hủy linh quý, cho nên một mực đối với Cổ Trường Thanh nhiều mặt chiếu cố. Đương nhiên, lưu lại Cổ Trường Thanh cũng là vì để cho những tông môn khác cho rằng Lôi Diệu Tiên Tông cùng Nam Cung Vân thuộc quan hệ mật thiết. Cái này Cổ Trường Thanh, hắn điên rồi sao? Tử Vân tiên tử khí không đánh vừa ra tới. Chỉ là nàng hiện tại trả lời như thế nào? Nói không có chuyện này. Lấy Cổ Trường Thanh tính cách, đến lúc đó tất nhiên muốn nói là tự mình tìm hắn, như vậy Tử Vân nên như thế nào phản bác? Nói Cổ Trường Thanh là linh quý. Nói Cổ Trường Thanh đã bị Nam Cung Vân thuộc từ bỏ. Nếu là trước đó ngược lại cũng thôi. Nhưng là bởi vì Nam Thiên Đình thu đồ đệ sự tình, Lôi Diệu Tiên Tông ở trong đó chiếm được đại lượng chỗ tốt. Rõ ràng nhất chính là Bát Đế Lâm danh ngạch phân phối, Lôi Diệu Tiên Tông chiếm được cùng Nhất Đẳng Tiên Tông không khác nhau chút nào danh ngạch số lượng. Lôi Diệu Tiên Tông được nhiều, liền đại biểu thế lực khác thả huyết, cũng là vì Nam Thiên Đình thu đồ đệ. Hiện tại nàng muốn là nói cho người khác chân tướng, làm những người này biết rõ Lôi Diệu Tiên Tông cùng Nam Cung Vân thuộc quan hệ cũng không mật thiết thời điểm. Như vậy Lôi Diệu Tiên Tông ăn hết đều phải phun ra. Cổ Trường Thanh mặc dù không có hoàn chỉnh ký ức, nhưng là hắn là người nơi nào. Tình huống trước mắt, hắn vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này đưa ra chuyện này. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng nói ra lời, đại gia mới có thể tin phục, dù sao nếu là hắn gạt người, đến lúc đó Nam Cung Vân Thuộc trên mặt treo được. Muốn là một chút người hữu tâm đem chuyện này đâm đến Nam Thiên Đình, Nam Cung Vân Thuộc tất nhiên chịu không nổi. Cổ Trường Thanh thế nhưng là con trai của nàng, mà nơi này chính là hội tụ bán thần hại tất cả tông môn. Có thể nói, tất cả tông môn cũng là nhân chứng. Cho nên, Cổ Trường Thanh ở thời điểm này nói ra, lại càng dễ được những tông môn khác cường giả tín nhiệm, bỏ đi bọn họ băn khoăn. Chờ đến 2 năm sau thu đồ đệ mở ra đêm trước, hắn lại bán danh ngạch. Những tông môn này tự nhiên sẽ trên lấy vội vàng cho hắn tài nguyên. Về phần hắn chạy trốn về sau, Nam Cung Vân thuộc xử lý như thế nào chuyện này? Liên quan đến hắn cái rắm ấy. Việc này ta không phải đặc biệt rõ ràng, hẳn là Nam Cung trưởng lão tự mình cáo tri. Nhưng là cụ thể thật giả, ta không rõ lắm. Tử Vân tiên tử mập mờ không biết nói. Đối với cái này, chúng cường giả ngược lại càng tin thêm vài phần. Nam Thiên Đình dù sao cũng là đế tông, loại này dự định danh ngạch mặc dù là việc nhỏ, nhưng là nói ra cũng không dễ nghe. Tử Vân tiên tử mập mờ không biết, mới càng hợp lý. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tử Vân tiên tử thần trợ công, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, bất quá nghĩ lại, nếu là hắn sau này phủi mông một cái rời đi. Lôi Diệu Tiên Tông không chừng lại bởi vậy nhận tai họa ngập đầu. Hắn cùng với Nam Cung Vân Thuộc có ân oán không giả, nhưng là cùng Lôi Diệu Tiên Tông cũng không quá đại ân oán, nhất là Tử Vân tiên tử, đối với linh quý Cổ Trường Thanh khá là chiếu cố. Nếu là vì bản thân chi tư để cho Lôi Diệu Tiên Tông tiếp nhận tai bay và gió, đây không phải là hắn tác phong. Oan có đầu nợ có chủ, ngày bình thường hãm hại lừa gạt một chút tài nguyên không có gì, nhưng là loại này liên quan đến một tông tồn vong sự tình, vẫn cần cẩn thận. Nhìn tới, thật đến ngày đó, vẫn là nghĩ biện pháp cùng Lôi Diệu Tiên Tông phủi sạch quan hệ. Ha ha, Cổ tiểu hữu thực sự là tuổi trẻ tài cao. Lúc này, Long Khiếu Tiên Sơn Tông chủ cười ha ha nói. Một chút tự tin thân phận cường giả cũng nhau nhau xem thường phần kiêu ngạo kia, cười ha ha cùng Cổ Trường Thanh lôi kéo làm quen. Chư vị tiền bối, dự định danh ngạch sự tình, sau tiếp theo đang thương nghị, mẹ ta cũng là biết rõ ta mấy năm nay tu hành nhiều khổ, mới có thể cho ta làm một chút tài nguyên. Cũng là tiểu tử tư chất quá kém. Không thể tiến vào Nam Thiên Đình. Cổ Trường Thanh chắp tay. Cổ tiểu hữu chớ có chán ngán thất vọng, nơi này có chút đối với tu hành rất có trợ giúp đan dược, cổ tiểu hữu chớ có ghét bỏ. Long Khiếu Tiên Sơn Tông chủ rất là lên đường, lấy ra một cái bình ngọc giao cho Cổ Trường Thanh. Lúc này, những tông môn khác cường giả cũng nhau nhau lấy ra một chút lễ vật giao cho Cổ Trường Thanh. Đây cũng là danh ngạch mua bán nước cờ đầu. Cổ Trường Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái thu hồi. Tử Vân tiên tử ở một bên nhìn xem, hải hùng khiếp vía, sự tình đã vượt qua nàng đã khống chế. Không thể tiếp tục để cho cái này linh quý thu lấy tư nguyên, nếu không, ngày sau không có dự định danh ngạch thời điểm. Không chừng sẽ để cho những cường giả này thẹn quá hóa giận giết tiểu tử thúi này. Tử Vân tiên tử một mực đem Cổ Trường Thanh làm bản thân vạn bối đối đãi, nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh có linh hồn, có thân thể, chỉ là không có một cái chân chính thuộc về sinh linh huyết nhục chi thể. Hôm nay Cổ Trường Thanh hành vi để cho nàng sinh khí, thế nhưng là lại tức giận, nàng cũng không đỡ tâm nhìn xem Cổ Trường Thanh hướng đi tuyệt lộ. Các vị đạo hữu, Bát Đế Lâm đã kết thúc, chúng ta Lưu Diệu Tiên Tông cũng phải đi về. Tử Vân Tiên Tử cắt đứt mọi người tàng lễ nói, nhất là Cổ Trường Thanh cửa, Điếu Huyền Hà giống như khóc than, bộ dáng kia, hận không thể khiến những người này đem trên người cái gì cũng móc ra. Tại không ngăn cản, còn không biết tiểu tử này là không phải muốn đem những lão gia hỏa này quần áo đều đào. Cổ Trường Thanh biết rõ Tử Vân Tiên Tử ý nghĩ, trong lòng có chút không cam lòng, lại đối với Tử Vân Tiên Tử phát lên hảo cảm. Cái này Tử Vân Tiên Tử, nhưng lại người đẹp thiện tâm. Chỉ tiếc, có vẻ như cũng chỉ có nàng đem Linh Quý làm người nhìn, môn hạ trưởng lão thế nhưng là đối với Linh Quý nhìn chằm chằm. Dù sau năm đó dốc hết một tông chi lực luyện chế Linh Quý, thế nhưng là thân ngoại hóa thân tốt nhất vật liệu. Vẫn là Tử Vân Tiên Tử đối với Cổ Trường Thanh tốt, ai nha, Cổ Trường Thanh không có linh hồn, không hiểu ân oán tình cừu, hắn làm như vậy mặc dù chiếm được đại lượng tài nguyên. Nhưng là ngày sau Lưu Diệu Tiên Tông làm sao bây giờ? Lam Diệp lời trong lòng vang lên lần nữa, đến lúc đó, ta phải khống chế Linh Quý đem Lưu Diệu Tiên Tông hái ra ngoài. Lưu Diệu Tiên Tông mặc dù cũng có ác nhân, cái kia Mạc trưởng lão liền không phải thứ tốt, nhưng là ta cũng là Lưu Diệu Tiên Tông đệ tử, không thể nhìn Linh Quý làm loại sự tình này. Vô luận là Lam Diệp vẫn là Cổ Trường Thanh, cũng là tham lam người, nhưng là bọn họ đều có bản thân tranh giới cuối cùng. Rất nhanh, Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ tiến vào phi thuyền trùng thiên hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tăm tích. Lưu lại các tông tu sĩ là vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ xoa tay, hiển nhiên đều ở đánh dự định danh ngạch tâm tư. Long Tông chủ, Cổ Trường Thanh lời nói có thể tin sao? Có người nhịn không được hỏi thăm Long Khiếu Tiên Sơn Tông chủ. Cổ Trường Thanh dám đối với chuyện này nói láo. Dù sao thế nhưng là liên quan đến Nam Thiên Đình, cho hắn 100 cái lá gan cũng sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Lần này thu đồ đệ trải rộng đế tông khu vực khống chế, đệ tử mới số lượng mấy vạn, cho một cái khu vực người phụ trách mấy chục cái dự định danh ngạch, ngược lại cũng không kỳ lạ. Nhìn Cổ Trường Thanh ý nghĩa, hiển nhiên là muốn đem dự định danh ngạch bán cái giá cao, ta xem chư vị hai năm này vẫn là tận khả năng tồn chút tài nguyên đi. Đến lúc đó có thể làm cho tông môn yêu nghiệt tiến vào đế tông, đây chính là xoay người cơ hội. Long Khiếu Tiên Sơn Long Tông chủ suy nghĩ một chút nói, hắn nói cũng không tệ, đừng nhìn Nam Thiên Đình lần này thu đồ đệ mấy vạn, nhưng là đừng quên, một cái đế tông chưởng khống khu vực hạng gì to lớn. Thứ năm tiên vực, từ ba đại đế tông chưởng khống, xếp hàng thứ hai Nam Thiên Đình chiếm cứ bao nhiêu khu vực. Mênh mông như vậy, trong khu vực thu lấy mấy vạn đệ tử mới, còn cảm thấy đệ tử mới số lượng nhiều. Những năm qua thu đồ đệ, trừ bỏ một chút nội danh đã lâu đỉnh cấp yêu nghiệt bên ngoài, đại đa số đệ tử cũng là từ vương trong tông chọn lựa. Một chút ưu tú nhất đẳng tiên tông cũng có thể ra một hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt có cơ hội tiến vào đế tông. Mà những cái kia tam đẳng, tứ đẳng tiên tông cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, Cổ Trường Thanh cho bọn hắn cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít tông môn cường giả cũng khó khăn che đậy kích động trong lòng. Chỉ cần môn hạ đệ tử tiến vào đế tông, ngày bình thường cũng có thể kiên cường không ít. Dù sao ai cũng không biết ngươi tông môn đệ tử tiến vào đế tông sau có thể hay không nịnh bợ một chút yêu nghiệt, mở rộng bản thân nhân mạch. Nếu là gặp được lấy hay bỏ thời điểm, tin tưởng mọi người đều càng muốn ứng phó không có đế tông bối cảnh tông môn, dù là một chút quan hệ, đều đủ để ở lúc mấu chốt trở thành chiếm cứ ưu thế thẻ đánh bạc. Mà nếu là vận khí tốt, tiến vào đế tông đệ tử chiếm được kỳ ngộ, nhảy lên trở thành đế tông hạch tâm đệ tử, cái kia toàn bộ tông môn đều muốn cất cánh. Nhìn xem Lôi Diệu Tiên Tông liền biết, Nam Cung Vân Thuộc trở thành Nam Thiên Đình hạch tâm đệ tử, hiện tại liền xem như nhất đẳng tiên tông tông chủ, nhìn thấy Tử Vân tiên tử cũng phải khách khí. Trước đó còn có một chút tông chủ đối với Tử Vân có ý tưởng, hoặc nhiều, hoặc ít nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông muốn mượn này có thể bức bách Tử Vân tiên tử một đêm hoàn hảo, những năm này. Nhưng còn có ai đi nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông? Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh cùng Lam Diệp tách ra, trước mắt Lam Diệp là ngoại môn đệ tử, hắn là nội môn đệ tử, tại phi thuyền trên ở gian phòng khu vực tự nhiên cũng khác biệt. Tại tiên vực, đệ tử thân phận chênh lệch là phi thường lớn, nội môn cùng ngoại môn đệ tử, hoàn toàn là một trời một vực. Nếu không, như thế nào kích thích ngoại môn đệ tử liều mạng tu hành xâm nhập nội môn? Rời đi Lam Diệp, Cổ Trường Thanh rút cuộc cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Dù sao chỉ có Lam Diệp biết rõ hắn cái này Linh Quý bị rút ra hồn, mặc dù có nhân cách hóa trận pháp, nhưng là biểu hiện quá kỳ quái, cũng sẽ bị Lam Diệp hoài nghi. Đến mức đối mặt những người khác thì không phải vậy, hắn vô luận như thế nào biểu hiện cũng sẽ không bị người hoài nghi, có hồn linh thẹn, cùng chính thường nhân không khác, là sẽ trưởng thành, sẽ cải biến. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Cổ Trường Thanh âm thầm quy hoạch về sau dự định. Một, hắn cần phân ra thân ngoại hóa thân ra ngoài tu hành. Thứ hai, hắn cần dùng Linh Quý thân phận tại Lưu Diệu Tiên Tông ẩn núp xuống tới, một bên tu hành một bên chờ đợi hai năm sau thu đồ đệ đại hội, đến lúc đó kiếm lời một bút lớn liền chạy trốn. Thứ ba, nghĩ biện pháp tìm tới phàm vực cố nhân. Bất kể như thế nào, thực lực mới là căn bản. Trước đó tại phàm vực tung hoành vốn liếng, đến phàm vực, rất nhiều năng lực đã không thể cho hắn càng nhiều trợ giúp. Đầu tiên là kỳ pháp. Trọng kinh đệ thập trọng lực lượng phán định, có thể làm cho hắn mạnh mẽ chống đỡ trước mắt vị mà cực hạn công kích. Này kỳ pháp chính là theo chịu lực lượng pháp tác, đối với lực lượng pháp tác nắm vững càng mạnh, tự nhiên cũng liền càng lợi hại. Bây giờ, hắn đối với lực lượng pháp tác chưởng khống đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, dựa vào phương pháp này, hoàn toàn có thể cùng thiên tiên cường giả chia 5 năm. Chỉ bất quá, chân diện đối với thiên tiên cường giả lời nói, thật lớn như thế tu vi kém, sẽ đại lượng tiêu hao hắn tiên lực tiêu hao, chia 5 năm thời gian sẽ cực kỳ ngắn ngủi. Lúc này hắn, nhưng lại hâm mộ Ninh Thanh Lan, cũng không biết Ninh Thanh Lan những năm này phải chăng lực lĩnh ngộ thập trọng kinh, lấy nàng nguyên lực dung lượng. Chỉ cần đối với lực lượng pháp tác lý giải đầy đủ, cùng đại ớt tiên chia 5 năm cũng có thể. Đương nhiên, nếu là phối hợp tiếp dẫn thiên địa bí pháp, hắn kiên trì thời gian sẽ càng lâu. Kỳ pháp tiếp xúc pháp tác về sau, uy năng sẽ theo hắn đối với pháp tác lý giải tăng lên, mà một khi nâng cao một bước được thần thông lời nói, cùng giai vô địch hoàn toàn là chuyện nhỏ. Chính là đến tiên vực, kỳ pháp vẫn là hắn đòn sát thủ, nhưng lại pháp tướng thần thông. Vô sinh pháp tướng tinh hồng lĩnh vực, phục sinh, toàn năng lực tăng phúc vẫn như cũ có cực lớn tác dụng, hoàn thánh pháp tướng đoạt thiên, tuyệt đối võ đạo cùng cõi trần cũng đầy đủ mạnh. Đến mức phá địch thần thông, tại tiên vực đã không có tác dụng gì. Đến tiên vực, cần là liên quan đến pháp tắc thần thông, mà tuyệt đại đa số tu sĩ pháp tướng thần thông đều cùng pháp tắc không quan hệ, dù sao pháp tướng thần thông chỉ có đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh cùng chí tôn cảnh tài năng lĩnh ngộ. Cũng bởi vậy, đại đa số tiên nhân đối pháp cùng nhau vận dụng, đã là phụ trợ là chủ, tăng lên tiên pháp cường độ, hòa tan vào thân thể kích phát pháp tướng chân thể chờ chút. Trừ bỏ kỳ pháp, pháp tướng, Cổ Trường Thanh mình ngược lại là còn nắm trong tay thần thông, đó chính là vô lượng lôi thương. Vô lượng lôi thương chính là hội tụ hơn ngàn tiên pháp tự sáng tạo thần thông. Lúc trước hắn tại Đạp Tinh Học Phủ Hậu Sơn cấm địa phục chế tiên pháp đại đa số cũng là lục đẳng tiên pháp, cũng là kém cỏi nhất tiên pháp. Muốn tăng lên vô lượng lôi thương, hắn còn cần càng nhiều đẳng cấp cao tiên pháp, đem nó dung nhập vô lượng lôi thương bên trong, tăng lên vô lượng lôi thương uy năng. Trước mắt mà nói, vô lượng lôi thương vẫn là hắn thường dùng nhất chiến đấu thủ đoạn. Đến mức đủ loại tiên pháp có thể sử dụng, nhưng là không tính là ác chủ bài cùng đòn sát thủ, vừa cấp khiêu chiến vẫn còn cần thần thông. Bình thường chiến đấu, kỳ thật cũng không cần tiên pháp, hắn cũng coi là nhục thể thành tiên, xem như tiên nhân bên trong thể tiên. Luyện thể thành tiên, chiến đấu thường thường càng thô bạo. Mà có thể xem như ác chủ bài năng lực, tất nhiên là song thể bí pháp ám hồn tà thể, hạo nhiên chính thể. Một cái gấp 20 lần toàn năng lực tăng phúc, một cái gấp 20 lần lôi đình tăng phúc cũng áp chế vạn tà chi lực. Đây là hắn có thể vượt đại cảnh giới chém giết đối thủ vốn liếng. Mạnh nhất ác chủ bài thì là đạo hồn huyết chú, nhân chú tiên vương hồn. Trừ cái đó ra, vô cực huyễn diệt là dùng tốt nhất chiến đấu thủ đoạn, thái cổ lôi thần thể càng đánh càng mạnh, vô cực thần thể thì là tăng lên trên mọi phương diện. Vô cực mạch có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính, hơn nữa có thể đem nắm vững công pháp tiến hành tinh tiến, để cho hắn thời gian ngắn đem công pháp dung hội quán thông thậm chí tiếp xúc công pháp đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh. Vô cực cốt có thể phục chế hắn tiếp xúc bất kỳ cái gì công pháp, đồng thời, võ đạo quy cực trạng thái có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn tăng lên kỳ pháp đẳng cấp, võ đạo đẳng cấp. Chỉ bất quá hắn kỳ pháp chưởng khống cơ bản đều đạt đến đệ tam cảnh, võ đạo quy cực tạm thời không thể trực tiếp vượt qua đệ tứ cảnh ngưỡng cửa, trực tiếp để cho hắn chưởng khống thần thông. Vũ cực khu, vạn pháp dung luyện, vạn pháp quy nhất cùng lục cảm tăng phúc. Vạn pháp dung luyện có thể hấp thu bất luận cái gì nguyên tố chi lực, đem nó hóa thành một lòng nguyên tố chi lực. Từ đó để cho như thế nguyên tố chi lực cường độ cùng hắn nắm vững mạnh nhất nguyên tố chi lực ngang hàng thậm chí càng mạnh. Tại phàm vực, hấp thu nguyên tố chi lực, tại tiên vực, hấp thu chính là pháp tắc chi lực. Loại năng lực này có thể làm cho hắn đồng thời tăng lên tất cả pháp tắc cường độ, nhưng là làm không được tề đầu tịnh tiến, chỉ có thể nói ở mở ra vũ cực khu trong thời gian ngắn. Hắn có thể đem tất cả pháp tắc chưởng khống dung hợp làm một loại, khiến cho này một loại pháp tắc trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ cường hoành. Vạn pháp quy nhất, đem tất cả nguyên tố quy nhất thành một loại nguyên tố sau cô động bản thân, thành tựu thái cổ nguyên tố thể, hắn thái cổ lôi thần thể chính là bởi vậy có thể. Chỉ tiếc, lúc trước hắn chỉ ngưng tụ qua vũ cực lôi chủng, nếu là hắn có thể ngưng tụ vũ cực hỏa chủng, vũ cực băng chủng, có lẽ còn có thể thành tựu thái cổ hỏa thần thể, thái cổ băng thần thể. Này cần đại lượng thiên tài địa bảo, trước mắt mà nói, không thực tế, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lục cảm tăng phúc, ngày bình thường tác dụng không lớn, dù sao có thần thức tại. Tăng lên ngũ giác đều có thể dùng thần thức cảm giác, duy nhất giác quan thứ 6 có chút tác dụng. Cái này cùng vận mệnh pháp tác có quan hệ, hư vô phiêu miểu. Có lẽ có thể nhờ vào đó tiếp xúc vận mệnh pháp tác. Trừ bỏ những năng lực này bên ngoài, hắn mới tiếp xúc phù thể con đường cũng không tệ, tuy nói tạm thời không có quá lớn thực lực tăng phúc, nhưng là theo đầu này đường đi xuống, hắn chiến lực tất nhiên có thể có được lâu dài tăng lên. Mặt khác, chính là võ hồn. Hắn đối với võ hồn vận dụng rất ít, dù sao hắn võ hồn là hấp thu lực lượng về sau đem lực lượng phản hồi ra ngoài. Trước đó hắn từng đem võ hồn lực lượng dung nhập pháp tướng, chiếm được pháp tướng thần thông phá địch. Chỉ là hắn dùng cũng không nhiều. Thủ đoạn hắn quá nhiều, loại năng lực này rất mạnh, nhưng là nhiều khi hắn đều có thể sử dụng năng lực khác ứng phó. Nghe nói tiên vực có chuyên môn nhằm vào võ hồn phương pháp tu hành, nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là có thể đi nghiên cứu một chút. Hắn cảm giác mình võ hồn tuyệt đối bất phàm. Trừ bỏ những thủ đoạn này bên ngoài, hắn bây giờ đem ra được bảo vật ngược lại cũng không ít, phá tiên tiễn không cần nói nhiều, chỉ là một chi mũi tên gãy, hắn cần nghe ngóng một nửa khác ở đâu. Long phục thương, tại phàm vực đã hấp thu không ít đỉnh cấp vật liệu về sau, đã trưởng thành là nhị đẳng tiên khí. Nhưng là hắn độc hữu thiên đạo chi lực tăng thêm, thế nhưng là theo vị trí thế giới mà phát sinh cải biến, tiên vực thiên đạo chi lực tăng thêm, mạnh hơn nhiều phàm vực. Chỉ một điểm này, chính là vương khí cũng không so bằng. Lôi kiêu phá thần thương, nhất đẳng đế khí, tan phá không chịu nổi, không có đế khí chi uy, ngày bình thường cũng chỉ có thể làm cái cứng rắn tiên khí sử dụng. Bất quá lôi đình tăng phúc năng lực đối với cổ Trường Thanh mà nói, hiệu quả không thua gì vương khí. Khanh tiên tỏa, lúc trước chém giết tiên vương Trần Vận, từ trong tay nàng đoạt lại, vương khí, có thể khóa người cũng lại phong ấn đối thủ thực lực. Tại phàm vực này mấy chục năm, hắn đại đa số thời gian đều ở luyện hóa vật này, bây giờ đã có thể sơ bộ thôi động. Hoàn chỉnh vương khí, tuyệt đối so với tàn phá lôi kiêu phá thần thương uy năng càng mạnh. Sơn Hà Bia, thiên địa chí bảo. Loại bảo vật này không có đặc biệt phẩm cấp phân chia, bàn về uy năng, bàn về công phạt chi đạo, liền tiên khí cũng không bằng. Nhưng là vật này, nhưng ngay cả thần vực không gian đều có thể định trụ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ Trường Thanh tiên lực đầy đủ. Đồng dạng loại bảo vật này, gọi chung là thiên địa chí bảo, tác dụng đơn nhất, năng lực nghịch thiên, rồi lại không có tiên uy đế uy. Căn cứ tiêu thuyết pháp, nếu là hắn tu vi đầy đủ, có thể dùng vật này trực tiếp mở ra tiên vực cùng phàm vực thông đạo. Dù sao hắn Sơn Hà Bia hiện tại ghi chép không gian ấn ký chính là phàm vực chưởng thiên viện ở tại không gian. Trừ những thứ này ra bảo vật, còn lại tiên khí như chủ linh trận kỳ, Lam Ngọc tiên trạc, đối với hắn tác dụng liền muốn nhỏ rất nhiều. Lam Ngọc tiên trạc tại phàm vực xuyên toa không gian rất mạnh, lúc trước hắn phân thân cùng bản thể kiệt lực thời điểm, Đường Nguyệt Nhu chính là dựa vào vật này xông vào trong bọn hắn. Nhưng là tại tiên vực càng cao cấp hơn không gian pháp tắc trước mặt, vật này tác dụng liền muốn tiểu nhiều. Đến mức cái khác chí bảo, tỉ như phàm vực bốn vị đệ tử tứ đại chí bảo phục chế phẩm, hắn âm dương đỉnh bên trong đều là có lưu một cái, những tư nguyên này, ở lúc mấu chốt có tác dụng lớn. Đáng tiếc cũng là phục chế phẩm, không thể bán, nếu không, vài phút tiên vực nhà giàu nhất. Đại khái làm rõ năng lực chính mình cùng bảo vật, cổ Trường Thanh bắt đầu tính toán trong tay những cái này không cần tiên khí cũng có thể bán một chút giá tốt. Đương nhiên, phục chế tiên khí không thể bán, đến tiên vực, nên điều thấp thời điểm vẫn là muốn điều thấp. Nhưng vào lúc này, trên người hắn truyền âm tiên châu một trận vang động. Thôi động tiên châu, tự vân tiên tử thanh âm vang lên, Trường Thanh, đến ta trong vòng một chuyến. Một đường thông suốt đi tới tự vân tiên tử trụ sở, cổ Trường Thanh nhẹ nhàng bóp trận văn. Nương theo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện, tiếp theo, trận văn phía trên xuất hiện một cái trận môn, cổ Trường Thanh chui vào trong đó. Nhàn nhạt hương hương ngửi vào mũi nhọn, làm cho người thoải mái dễ chịu, một đạo xinh đẹp thân ảnh chính đoan ngồi ở trên ghế ngọc, bộ dạng phục tùng trầm tư. Gặp cổ Trường Thanh tới, tự vân tiên tử thu hồi suy nghĩ, thở dài một hơi, nói khẽ, Trường Thanh, ngồi đi. Cổ Trường Thanh ngồi xuống, tạ ơn tự vân tiên tử đưa qua linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng sau đặt ở bàn ngọc phía trên. Tự vân tiên tử nhìn xem khí chất đạm nhiên cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời có chút mộng, cứ vì cổ Trường Thanh trước đó biểu hiện ra ngoài hình tượng là tham tài vô sĩ. Nhưng là trong lúc vô tình lộ ra khí chất rồi lại thành thục ổn trọng. Cái này linh quý tại Bát Đế Lâm rốt cuộc gặp cái gì, cải biến rất lớn. Trường Thanh, mẫu thân ngươi cũng không hứa hẹn ngươi bất luận cái gì dự định danh ngạch. Ngươi sao có thể tại những tông môn khác cường giả trước mặt khoe khoang khoác lác. Tự vân tiên tử cũng không che giấu, mà là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói. Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy. Mẫu thân của ta xác thực tự mình đi tìm ta. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Trường Thanh, ngươi không phải sẽ nói láo hài tử. Ngươi là ta nhìn xem lớn lên. Tự vân tiên tử đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, trước kia gọi ta tự di, bây giờ gọi ta tông chủ, làm sao, những năm này, ta bạc đãi qua ngươi sao? Cổ Trường Thanh đương nhiên không biết những cái này từng đạo, Hồng Nguyệt cho ra ký ức tương đối có hạn. Tự di thứ lỗi, dù sao mấy năm chưa từng thấy, ta cũng không biết tự di phải chăng vẫn để ý ta. Dù sao, ta cái kia mẹ ruột đều không thèm để ý ta. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Trường Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.